Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2298. Đệ 2298 chương sáng lên nóng lên phát ma tính. Ngăm đen nam tử bước vào sau lại bị Tiêu Mạc Ninh phía trước thiết kế. Trải qua phong thần cải tạo bói toán bí thuật, thực văn cấm chế cùng cơ quan độc khí ngăn trở, thỉnh thoảng còn sẽ khiến cho một loại hắn nhìn như kỳ quái đồ vật nổ mạnh. Lực sát thương tuy rằng không thể làm hắn trọng thương, nhưng là lại cũng ngăn trở hắn về phía trước bước chân kéo dài thời gian. Làm hắn tức giận không thôi. Càng làm cho hắn phiền lòng chính là mỗi lần kia đồ vật nổ mạnh liền sẽ cùng với độc yên. Liền hắn đều phải vận dụng trong cơ thể ám lực mới có thể đem tự phát chui vào trong cơ thể độc yên. Bài xuất hoặc là áp chế. Đáng chết, Tiêu Mạc Ninh cái kia ngu xuẩn thiết kế này đó quỷ đồ vật ra tới hoàn toàn chính là hố người một. Nhà, vừa đi ngăm đen nam tử một bên tức giận không thôi mắng. Lấy hắn tâm trí tự nhiên cũng đoán được này nguyên bản là Tiêu Mạc Ninh làm ra tới đối phó xâm nhập. Giả, nhưng hiện tại lại phản bị đối phương cải tạo dùng để ngăn trở hắn bước chân. Làm hắn thực phiền muộn, phong bế trong không gian. Phong thần đám người nghe bên ngoài thỉnh thoảng vang lên từng tiếng bom âm vang. Bọn họ liền biết có người tới. Chúng ta yêu cầu công kích này sinh vật sao? Lâu Trạm đem trên người xúc tua tất cả tiêu diệt sau nhìn phong thần hỏi. Phong thần lắc đầu, chúng ta công kích đối nó không có gì bao lớn tác dụng. Vẫn là muốn thiền thiền ở bên trong phá hư nó bất tử thân hình trái tim nhược điểm mới được cũng. Đúng. Ta cảm giác chính mình cũng lộng bất tử này quái vật. Lâu Chạm nhún nhún vai. Có người tới, chúng ta đây trước làm tốt đón đánh chuẩn bị đi. Lâu Chạm cảm thấy Tiêu Mạc Ninh hẳn là không có khả năng nhanh như vậy gấp trở về. Trong thông đạo người tới tu vi thực lực khẳng định không yếu. Phong thần trong tay nhiều ra một phen màu bạc trường kiếm. Hảo, người tới có thể là Tiêu Mạc Ninh mời đến cao thủ. Đại gia cẩn thận, Ngu Thanh Thiền ở màu cam sinh vật nội bụng, nhìn sinh vật trái tim bị ngưng tụ thượng một tầng băng xương. Nàng đứng lên đi qua, trong tay nhiều ra một phen màu bạc bột phấn vải lên đi. Thực mau sinh vật trái tim liền dung ra một cái khẩu tử vừa lúc cất chứa một người thân cao. Ngu Thanh Thiền chui đi vào. Kia cái xanh đậm sắc lá cây nháy mắt từ sinh vật quái màu đỏ thẫm xúc tua thượng tránh thoát về tới. Nàng trong cơ thể, trên cổ tay lại nhiều ra một quả diệp trạng ấn ký. Hàn băng chi độc một chút thẩm thấu màu cam sinh vật trái tim bản thể. Thực mau cả trái tim đã bị hòa tan thành một bãi thủy. Màu cam sinh vật phát ra từng tiếng thê lương kêu thảm thiết. Cùng phía trước củ tỏi sinh vật giống nhau lựa chọn ngưng tụ tinh hoa lực lượng chạy thoát. Một sợi cam quang bay ra, thực mau cùng bản thể dung hợp dục đem chui ra đi. Ngu Thanh Thiền trên cổ tay hoa quan lần này không cần nàng mở miệng. Tự động kích phát ra một bó thất thải quang mang đem này trói buộc. Cũng đem sinh vật quái tinh hoa mang đi gần một nửa lực lượng. Phân tán khai trở về đến còn ở tồn tại trong thành thực vật cùng ám thực trong cơ thể. Dư lại một nửa nhiều lực lượng, bảy màu chùm tia sáng đem này đưa đến Ngu Thanh Thiền trên tay. Ngu Thanh Thiền biết hiện tại không phải hấp thu sinh vật quái lực lượng thời điểm. Tính cả bảy màu chùm tia sáng cùng nhau thu vào tới rồi tiểu tháp trong không gian. Nàng vuốt ve trên cổ tay hoa quan, thấp giọng nói, đa tạ. Ngay sau đó chui ra sinh vật quái trong cơ thể, xuất hiện ở bịt kín trong không gian, mà lúc này sinh vật quái mất đi tinh hoa lực lượng. Toàn bộ thân thể bị hàn băng chi độc đông lạnh trụ đã mất đi hành động lực. Sinh cơ cũng ở giảm đạm, đối đoàn người không còn có bất luận cái gì uy hiếp. Thu phục, Ngu Thanh Thiền cười nói, Lâu Chạm đám người là cảm nhận được sinh vật quái bất tử thân hình lợi hại chỗ. Đối Ngu Thanh Thiền nhanh như vậy liền đem này thu phục nhịn không được tán thưởng. Đặc biệt là đi theo tới Uất Trì Ngọc đám người càng là ở trong lòng liên tục cảm thán. Đại Ma Vương thật không hổ là Đại Ma Vương, vô luận ở địa phương nào đều có nàng sáng lên nóng lên phát ma tính thời điểm mà Ni đang ở lúc này. Phía sau tường bị người mạnh mẽ đột phá, một người toàn thân mang theo sát khí cùng hung ác bạo nộ ngăm đen trung niên nam tử đi đến. Hết chương.